Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hôn Nhân Sai Lầm của tác giả Lê Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tới khi về tới phòng làm việc, ông ấy mới quay sang tôi, không thẳng thừng mà mắng mỏ. Hạ Vũ, tôi biết là cô tính tình nóng nảy, không muốn bị ai chèn ép làm hại mình. Nhưng mà cô cũng phải nên nhìn vào cục diện, hiểu không? Không phải lúc nào cô cũng dùng thái độ như thế được. Chú sợ cái gì chứ? Chuyện này là chuyện của tôi. Có làm khó thì họ cũng làm khó tôi, cho nên cái ghế này của chú vẫn giữ được. Vì thế chú khỏi phải lo lắng ngày mai mất chức. Chủ nhiệm tức đến nổ mắt, nếu tôi không phải là học trò cưng của ông ấy, thì xác định lúc này đã bị ông ấy tấm thẳng cổ ra bên ngoài rồi. Hạ Vũ, cô tùy hứng quậy như thế là đủ rồi đấy. Những người kia đều là quan chức, có quen biết rộng, cô đắc tội với họ, không sợ họ ngáng đường cô sao? Năm nay cô mới 27 tuổi thôi, tương lai còn cả một chặng đường dài. Phải biết nên nhìn trước nhìn sau chứ. Chẳng nhẽ cô không muốn làm ở đây nữa à? Nhìn trước nhìn sau. Chủ nhiệm, chú nhìn họ đối xử với tôi như thế, mà còn bảo tôi phải nhìn trước nhìn sau như thế là thế nào? Tôi gặp chuyện, thay vì lên tiếng bảo vệ tôi, thì họ lại dùng cách cho tôi nghỉ việc. Sau đó phát tin tức tôi là nghi phạm, không có liên quan gì đến họ. Bây giờ họ bị Phạm Thành Viễn hủy chương trình quay hình. Họ lại quay sang tìm tôi, bắt tôi phải vẫy đuôi chạy theo anh ta, xin anh ta hợp tác. Chủ nhiệm, mấy người coi tôi là con chó để sai bảo sao? Thật sự tôi vô cùng tức giận. Thái độ này của tôi đã cố gắng kìm nén lắm rồi. Chứ thật lòng, tôi còn muốn quậy một trận thật lớn hơn nữa. Thẳng thừng chửi thẳng mặt những kẻ dối trá đầy giả tạo ấy, để người người biết được. Một cấp trên lúc nào cũng được khen là mẫu mực, nghiêm túc, bên trong thối nát như thế nào. Chủ nhiệm thì vẫn thế, ông ấy có suy nghĩ khác hẳn với tôi. Đi làm ở đâu mà chẳng như thế. Đạo lý này cô đã biết từ đầu rồi chứ có phải không đâu. Mình là cấp dưới, dù có bất mãn thì cũng phải cố mà nhịn để nhường lại cho mình một đường lui, gây gổ lên hơn thua để được cái gì, không được một cái gì hết. Cô hiểu không hả? Gã đội trưởng đó cô có biết quan hệ người ta rộng như thế nào không hả? Nói cũng nói rồi, chứ cứ kệ đi, tôi tự có cách của mình. Cô đừng có nói cái giọng cùn kiểu đấy. Chủ nhiệm cau mày, ông ấy nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên quay sang tôi nói tiếp. Bây giờ tên đội trưởng Hà đó vẫn chưa về, cô theo tôi sang đấy xin lỗi họ, không thể để mọi chuyện xấu hơn nữa được. Cuộc đời một con người đấy, cô mà dính tiền án tiền sự thì coi như mất hết, cơ hội thăng tiến cũng chẳng còn đâu. Tôi không làm gì thì ai có thể bắt tôi chịu trách nhiệm? Được rồi, chú cứ làm việc của chú đi, tôi trở về đây. Cô nói xong những lời ấy, tôi không nán lại nữa, quay người ra ngoài. Thủy nhìn thấy tôi, cô ấy hơi giật mình, bước lại hỏi tôi. Cô về luôn à? Không ở lại nói chuyện với mọi người sao? Nói sau đi, bây giờ tôi còn có việc, không thể ngồi lại được. Thật ra tôi không muốn nói chuyện với ai tại thời điểm này, bởi tôi biết tất cả đều không đứng về phía mình, tôn trọng quyết định của mình. Họ nhất định sẽ khuyên tôi là nên lui xuống một bước, mà bản thân tôi thì không muốn trở thành một con rối của người khác, vì thế nhất định tôi sẽ không bao giờ thỏa thuận. Đợi tôi một tí. Thủy mang đống tài liệu trở lại đặt ở bàn. Sau đó cô ấy kéo tôi đi ra ngoài khu vực pha cà phê hỏi. Cô với chủ nhiệm lại vừa cãi nhau đấy à? Nhìn sắc mặt ông ấy cũng không được tốt lắm. Thế rốt cuộc là có chuyện gì đấy? Tôi mím môi im lặng uống cốc cà phê đen trên tay. Mãi cho đến khi hết một nửa mới đáp lại. Ông ta bảo tôi hồ đồ bướng bỉnh, mắng tôi một trận. Vì tôi dám đối đầu với tên đội trưởng và sếp tổng, bảo tôi là nên nhường nhịn một chút. Tôi cảm thấy chuyện này chủ nhiệm cũng không thể trách được. Ông ấy coi như con gái của mình, cho nên mới khuyên bảo một cách chân thành như thế. Cô nghe được thì nghe, không nghe được thì cũng đừng nên nặng lời quá. Với cả thật ra tôi cũng có suy nghĩ như ông ấy. Cô nên điềm tĩnh suy nghĩ kỹ lại một chút, đừng nên nóng tính như vậy. Tôi như thế này đã là rất điềm tĩnh rồi. Cô quen tôi bao nhiêu năm, điều này đâu phải bây giờ cô mới nhìn thấy. Đúng, chúng ta quen nhau nhiều năm, tôi hiểu cô, nhưng mà cô của bây giờ thật sự khác so với trước rất nhiều. Thủy nhìn chằm chằm vào tôi, cô ấy quan sát tôi, tận sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia nghĩ cái gì, tôi không biết được, chỉ biết nó có một giây lạnh đi, nhưng rất nhanh được điều chỉnh lại. Vũ, tôi hỏi cô cái này, cô đừng giận nhé. Cô hỏi đi. Có phải vì có Phạm Thành Viễn chống lưng cho nên cô mới không sợ trời không sợ đất giống như bây giờ không? Tùy hứng làm mọi chuyện, chẳng cần nghĩ đến hậu quả. Nhắc đến Viễn, cảm xúc trong tôi đột ngột thay đổi. Không thể vội vàng mà trả lời, cũng không hiểu là vì bản tính mình cẩn thận hay là do lời này thật sự nói trúng tim đen, làm tôi không dám thành thật nữa. Còn về Thủy, cô ấy vẫn tiếp tục nói. Vũ, tôi không rõ mối quan hệ của cô với anh ta như thế nào, nhưng mà tôi muốn nhắc nhở cô một điều. Người đàn ông này chúng ta không dây nổi đâu. Cô có suy nghĩ gì quá phận thì tốt nhất nên dừng lại đi, tránh việc sau này lún sâu hơn, muốn dứt ra cũng không được. Không phải lúc trước cô còn khuyến khích tôi là bám lấy anh ta sao? Sao bây giờ lại nói kiểu bất mãn như vậy? Khuôn mặt Thủy hơi biến sắc, cô ấy liếm môi bảo tôi. Đúng là trước đó tôi có nói vậy, nhưng mà cô hiểu, tôi cũng chỉ là nói đùa cho bầu không khí dễ chịu hơn thôi. Chứ trên thực tế cô ở bên anh ta thì chẳng khác nào tự mình đạp mình xuống bùn. Người đàn ông như anh ta có bao giờ biết xót thương cho người khác? Chưa kể vây quanh anh ta đều là vô số loại người, tài giỏi cũng có, điên tình cũng có, thủ đoạn cũng có. Một mình cô đấu lại họ được sao? Tôi ngẫm nghĩ những lời Thủy nói, thật sự trong thâm tâm không biết nên như thế nào cho phải. Mà cô ta thì vẫn tiếp tục. Nếu cô thật sự có tình cảm với anh ta thì đừng nên sốc nổi làm theo cảm tính. Một người đàn ông như vậy, họ không bao giờ thích sự gò bó ép buộc mà chỉ muốn làm chủ thôi, cô hiểu không? Tôi không đáp gì, hoặc nói chính xác ra là tôi trốn tránh không muốn suy nghĩ đến, nên đành chuyển hướng. Cô vào đi, tôi đi về đây, hôm nay tôi còn có việc nữa. Thủy thở dài, cô ta dặn dò tôi mấy câu nữa rồi cũng xoay người đi vào, mà tôi thì cũng rời khỏi đài truyền hình. Có điều lúc đang đợi xe, đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện một bóng dáng. Người đó là Hiếu, người yêu của Thủy. Trước đó chúng tôi chỉ gặp qua một lần, sau này chuyện của Hải gặp rắc rối, tôi có nhờ Thủy giúp nên chúng tôi cũng có gặp nhau được vài lần. Đến thời điểm này có thể gọi là tạm quen biết nhau. Cô về à? Vâng, tôi đang đợi xe. Trùng hợp tôi cũng định về. Hay là cô ngồi xa tôi luôn đi, tôi đưa cô về. Nhân tiện tôi cũng có chuyện muốn nói với cô một chút. Như vậy không tiện lắm đâu. Anh đến đây chắc là có việc. Vậy thì cứ giải quyết xong việc của mình đi. Tôi không nhắc đến chuyện để Hiếu đưa tôi về, nhưng ý tứ từ chối rõ ràng trên từng câu chữ. Chỉ là anh lại dường như cố tình không hiểu, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng nói. Cô đang đề phòng tôi à? Nhìn tôi giống người không đàng hoàng lắm sao? Không phải, tôi chưa từng có ý đó. Vậy thì đừng từ chối tôi được không? Cứ coi tôi như một người bạn là được. Bạn bè đưa nhau về thì đâu phải chuyện gì tày trời đâu. Tôi... Cô xem, ở đây nhiều người như vậy, cô từ chối đúng là không cho tôi mặt mũi tẹo nào. Nghe xong câu nói này, tôi bấy giờ cũng mới quay sang để ý xung quanh. Quả thật mấy người Grab đứng đó đều nhìn chúng tôi, xong bàn tán chỉ trỏ. Bình thường thì với mấy cái hành động này của họ tôi chẳng để ý đâu. Nhưng vì Hiếu đã từng giúp mình, xong anh ta lại là người yêu của Thủy, tôi cũng không thể để anh ta mất mặt với người ngoài được. Vì thế liền nói. Cảm ơn anh, vậy anh cho tôi đi nhờ một đoạn ra Hồ Tây. Thật trùng hợp, Tôi cũng đang qua đó, vậy lên xe đi. Cảm ơn anh. Tôi gật đầu, sau đó cũng bước lên xe của Hiếu. Loại xe này thuộc vào dòng xe sang giống của Huy. Đoán chừng người đàn ông này không phải chỉ là một nhân viên ngoại giao bình thường, mà có khi còn là một thiếu gia nhà giàu nữa. Nếu không thì làm sao mà anh ta có thể dám lái chiếc xe đắt tiền như thế này ra ngoài được. Đang im lặng suy nghĩ, Hiếu đột nhiên đưa đến mặt tôi một cốc trà sữa trân châu vị phô mai. Anh ta bảo, cho cô đấy. Tôi giật mình, ánh mắt nhìn anh ta đầy khó hiểu. Hiếu nghiêng đầu cười nhẹ bảo tôi, tôi mua cho mình nhưng có cô ở đây rồi. Là đàn ông thì phải nhường phụ nữ chứ, đúng không? Anh cũng uống trà sữa à? Tôi thấy khó hiểu đấy. Cũng không phải là sở thích, chẳng qua thấy nhiều người khen ngon cho nên mới mua để uống thử xem như thế nào. Vị này Thủy cũng rất thích. Cô thì sao? Cũng vậy, nhưng ít khi tôi uống. Tôi cũng coi Hiếu như một người bạn, thật tâm chia sẻ. Anh ta à lên một tiếng gật gù nói, nên như vậy. Mặc dù làm phóng viên rất mệt, nhưng mà những chất kích thích như bia rượu, cà phê, thuốc lá, cô đừng nên lạm dụng quá nhiều. Vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, lại vừa tạo cho bản thân mình một thói quen xấu. Anh là một người rất có nguyên tắc. Không hẳn là như vậy. Thật ra tôi có biệt tài khuyên người khác, nhưng bản thân thì lại không thực hiện được. Ví dụ, tôi uống rượu rất nhiều, hút thuốc cũng không phải là ít. Thậm chí là ngủ không đủ giấc. Lúc trẻ cứ nghĩ đấy là điều bình thường, bây giờ mới thấy yếu dần đi rồi. Anh có thể bỏ? Không bỏ được. Trong ngoại giao chúng tôi đều dùng chén rượu để nói chuyện. Nghe những lời này của Hiếu, tôi im lặng. Trong suy nghĩ lại bất chợt hiện lên hình ảnh của Viễn. Anh là một chủ tịch lớn, nay gặp đối tác này, mai gặp đối tác khác, thời gian bận đến mức không có thời gian ngủ một giấc dài. Anh cũng hay hút thuốc, tôi đã từng bắt gặp mấy lần. Cuốn hút thì có cuốn hút thật, nhưng một đêm hết hẳn một bao. Tôi cảm thấy anh giống như là muốn dùng đến nó để phát tiết vậy. Chưa kể tôi còn bắt gặp bệnh án của anh, hình như bác sĩ kết luận là bị loét dạ dày, nếu không kiêng được thì sẽ nặng hơn. Khi ấy tôi định khuyên anh nhưng mà lại thôi, bởi tôi chẳng biết mình nên dùng tư cách gì để can thiệp quá sâu vào việc của anh. Ngộ nhỡ anh không thích, tới lúc ấy thật sự không biết phải đối diện thế nào. Có điều bây giờ nghe Hiếu nói vậy, tôi giống như bị một thứ gì đó thôi thúc điều khiển mình. Bất giác lấy điện thoại ra, nhắn cho anh một tin. Anh đừng uống rượu với hút thuốc quá nhiều, không tốt cho sức khỏe. Nhắn xong, tôi mới biết mình vừa làm một chuyện điên rồ. Định thu hồi lại nhưng chẳng kịp được nữa, bởi vì ở bên kia Viễn đã đọc rồi. Tuy nhiên anh không hề nhắn lại mà trực tiếp gọi cho tôi, trầm giọng nói, vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Ừ, tôi đang có cuộc họp. Nói xong anh lại cúp máy. Tôi ngẩn người nhìn vào nó, cắn môi đến đau nhói. Người này tính cách thật sự thất thường. Anh không muốn nói chuyện với tôi thì thôi, tôi cũng chẳng ép anh phải nói. Có nhất thiết là phải kiệm lời đến mức như vậy không chứ? Hay là anh sợ người yêu của anh nghe thấy được? Chắc chắn là như vậy rồi. Bỏ điện thoại trở lại túi, tôi im lặng suốt quãng đường. Thi thoảng Hiếu hỏi câu nào thì bản thân trả lời câu đó. Tới khi ra đến Hồ Tây, tôi bước xuống định đi dạo một vòng thì anh ta cũng bước xuống theo tôi bảo, bạn tôi chưa tới, cô không ngại chứ? Không sao. Tôi lắc đầu bước về phía lan can, nhìn ra bờ hồ rộng lớn để mặc gió lạnh thổi tung những lọn tóc dài hơi rối. Hiếu đứng ở phía sau, anh ta đang nghe điện thoại, mất khoảng 5 phút mới bước đến hỏi tôi. Chuyện của cô dạo này sao rồi, có ổn hơn không? Tôi không thấy Thủy nói gì hết. Tôi không sao. Cô không muốn Thủy lo lắng cho mình nên không kể với cô ấy, tôi hiểu điều đó. Nhưng mà nếu cô coi tôi là bạn, cô có thể nói với tôi nhất định sẽ giúp cô hết sức mình. Anh không sợ ảnh hưởng tới công việc của mình à? Đây không phải là thứ quan trọng nhất đối với tôi. Không làm nhân viên nhà nước, tôi cũng có thể về kinh doanh. Cô yên tâm, giả sử có một ngày tôi mất hết mọi thứ, thì cô cũng không phải là nguyên nhân. Nhưng tôi thì khác, tới lúc đó tôi không biết ăn nói sao với Thủy đâu. tôi sẽ không để cho cô ấy có suy nghĩ xấu gì về cô, yên tâm đi. Lời nói này của Hiếu nghe qua thì cảm thấy nó không có ý tứ gì, nhưng kỳ thật bản thân tôi vẫn không thể nào tiếp nhận được nó một cách dễ dàng. Anh ta là người yêu của Thủy, nên tôi không muốn bản thân trở thành người chen chân vào, cho dù đó là bất cứ lý do gì. Dường như không muốn thấy tôi nghĩ nhiều, Hiếu lại nói. Tôi nói được là sẽ làm được, cô đừng lo. Tôi không lo, thật ra là tôi không muốn làm phiền đến anh. Chúng ta đều là người lớn, tôi nghĩ là anh hiểu được lời này tôi nói, đúng không? Hiếu bật cười, anh ta không vội trả lời, mà lấy cho mình một điếu thuốc châm lửa, sau đó đưa lên miệng hút một hơi dài, tới khi hết được một nửa anh ta mới nói. Bởi vì tôi không phải là anh ta, đúng không? Anh ta. Tôi nghĩ là cô biết tôi nhắc đến ai. Vũ, mặc dù anh ta là chủ tịch lớn thật, nhưng trong giới chính trị, mối quan hệ của anh ta không thể nhiều bằng tôi được. Xét về phương diện này, tôi vẫn đáng tin hơn anh ta. Tôi biết là Hiếu nhắc đến Viễn, nên không thể vờ như không nghe thấy được. Ngữ điệu này của anh ta thật không bình thường. Nó giống như kiểu anh ta không hề coi tôi là bạn, mà coi là một con mồi thì đúng hơn. Tôi không trả lời, Hiếu lại nói. Tôi sẽ xử lý mọi chuyện sạch sẽ. Điều kiện của anh là gì? Điều kiện của tôi ấy à? Rất dễ, tôi muốn cô làm bạn gái của tôi. Lời nói này thật sự hoang đường. Ban đầu tôi còn tưởng bản thân mình nghe nhầm cơ. Nhưng tới khi anh ta nhắc lại lần nữa, những ngón tay đã vô thức siết chặt. Không phải là vì tôi sợ anh ta sau đó làm khó mình, mà là tôi không dám tin anh ta nói vậy. Người yêu anh ta là đồng nghiệp của tôi. Hai người bọn họ mối quan hệ vẫn rất tốt đẹp. Tôi còn thấy Thủy không ngừng hạnh phúc khoe khoang với mọi người trong phòng. Liệu cô ta biết được vẻ mặt khốn nạn của cái người mà cô ta yêu thương hết lòng không? Tôi nhìn anh ta cười nhạt nói. Anh đang kể chuyện cười với tôi đấy à? Không, tôi hoàn toàn thật lòng. Tôi cũng không ngại nhắc lại cho em nghe 100 lần đâu. Thái độ cùng với ngữ điệu của Hiếu thật sự nghiêm túc, khiến tôi nhận ra một điều. Sự việc lúc này đã đi quá giới hạn kiểm soát của mình rồi. Biết vậy, vừa nãy tôi thà cứ không cho anh ta mặt mũi, còn hơn là để anh ta nổi điên nổi khùng, nói năng sằng bậy như thế này. Hít vào một hơi sâu tôi nói tiếp. Anh muốn chơi đùa thì tìm người khác, còn tôi không rảnh. Nhưng tôi rất rảnh, mà người tôi muốn lúc này chỉ có em, không có người khác. Anh Hiếu, người làm quan như các anh, đừng lúc nào cũng coi mình là ông trời như thế chứ. Tôi đây tuy là một dân quèn thấp bé, nhưng đâu phải ai nói câu nào, thì tôi sẽ cuôn cút nghe theo câu đó. Anh một mặt yêu thương mặn nồng với đồng nghiệp của tôi, một mặt ở đây tán tỉnh tôi. Anh không thấy tư cách của anh đang có vấn đề sao? Bị tôi nói thẳng, Hiếu vẫn không hề thay đổi sắc mặt, nhìn tôi đầy thích thú. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra anh ta cũng có tính cách giống hệt như Viễn vậy, không sợ bị người khác đe dọa, không sợ bị người khác nắm thóp. Trong mỗi cuộc chơi, dù ở thế bị động hay thế chủ động, thì anh ta cũng nắm cục diện trong lòng bàn tay rồi. Mà tôi mấy cái mánh khóe hay mấy cái lời mạnh miệng kia đều không gây cho anh ta một chút ảnh hưởng nào cả. Hiếu nói, chúng ta đều là người trưởng thành, thích cái gì thì cứ làm, không nhất thiết phải nhìn vào sắc mặt của ai đó, hiểu không? Thật ngại quá, trí thông minh của tôi có hạn, không thể nào hiểu được mấy cái đạo lý của anh. Anh Hiếu, tôi nghĩ cuộc nói chuyện này của chúng ta nên dừng ở đây được rồi. Em trốn tránh cái gì chứ? Hiếu cười, anh ta bước lại gần tôi hơn, sau đó cúi người xuống nhìn tôi, ép tôi phải đối diện. Sau đó nói, em yên tâm, tôi nhất định sẽ tốt với em hơn bất kỳ người đàn ông nào khác. Câu nói tỏ tình đầy cảm động, nhưng mà lúc này tôi không hề để tâm, vì ánh mắt tôi nhìn thấy hình ảnh Viễn đứng dựa vào ô tô của mình hút thuốc lá. Mắt anh nhìn về phía tôi, xa thẳm như một dải đá ngầm, khiến tôi không thể nào nhìn ra được tâm tư của anh là như thế nào. Trong đầu bấy giờ chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ, đó là tại sao anh lại ở đây, không phải là anh đang ở Hà Lan hay sao? Cứ thế, mắt tôi nhìn chân chân về phía Viễn không chớp, nửa muốn bước lại, nửa lại không dám. Còn Hiếu, anh ta dường như cũng nhận ra được sự khác thường. Mắt nhìn theo tôi, thấy Viễn nhưng cũng không hề tỏ ra biểu hiện nào cả, chỉ nói: "Tôi chờ câu trả lời của em." Nói xong những lời ấy, Hiếu lúc này cũng quay người trở về xe của mình rời đi. Tôi được giải thoát, đang định chạy lại hỏi Viễn mấy câu, thì đúng lúc ấy anh lại có điện thoại. Dường như là rất bận nên cũng rời đi luôn, chẳng nán lại hay nhắn cho tôi một lời nào hết. Hành động này của anh vốn dĩ rất bình thường, nhưng trong một khắc, nó làm cho tôi chùn bước chân lại, trái tim nhói lên như bị kim châm, hụt hẫng. Đúng là cảm giác vô cùng hụt hẫng. Hụt hẫng vì anh phớt lờ tôi, hụt hẫng vì anh không dùng cái cách xuất hiện bất thình lình bên cạnh tôi giống như trước, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi. Hụt hẫng vì tôi nhớ anh mấy ngày qua, nhưng dường như thì anh không như thế. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình càng ngày càng khác, dường như bản thân đang bước chân vào một chiếc hố lớn, mà ở chiếc hố đó có rất nhiều gai nhọn, xác định ngã xuống thì toàn thân sẽ chẳng chịt vết thương, không lành lặn được. Tôi muốn thoát khỏi nó, nhưng lại không thể nào thoát được, thậm chí từ sâu trong lòng đã xuất hiện một sự cố chấp. Như vậy là sao? Cảm giác này của tôi là như thế nào? Tôi phải làm gì để có thể dừng lại được nó? Tôi không biết nữa, thật sự chẳng thể nào biết được nữa. Cứ thế tôi ngồi lì ở Hồ Tây đến tận chiều tối mới mò về nhà. Bởi vì hôm nay Huy có việc, cũng không có qua ăn cơm, nên tôi giống như mọi ngày, tùy tiện nấu cho mình một bát mì, sau đó đi tắm, rồi ngồi ôm gối xem bộ phim truyền hình mới nổi lên gần đây. Đến 11 giờ đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông cửa. Tôi tưởng là Huy về nên chẳng ngó là ai mở cửa ra luôn. Nhưng khi nhìn thấy người ở bên ngoài, tôi bỗng giật mình, nụ cười vui sướng thu dần lại, bởi vì tôi nhận ra người đó là Viễn. Anh không nói gì, trên người thoang thoảng mùi rượu, còn tôi thì sợ phải đối mặt với sự im lặng ngột ngạt này, nên cố tỏ ra mình ổn, hỏi anh: "Sao anh lại đến đây?" Viễn nhăn mày, anh xoa thái dương, không đáp trả một lời, hơi thở có đủ mùi rượu với mùi thuốc lá, so với hôm trước còn nặng hơn nhiều. Vậy mà vẫn lái được xe đến đây, anh không sợ có chuyện bất trắc xảy ra sao? Tìm cô. Mãi đến một lúc lâu sau, người đàn ông đó mới chậm rãi mở miệng nói ra hai từ. Lồng ngực tôi run rẩy, suýt chút nữa thì để lộ ra cảm xúc của mình. May mắn là bản thân kiềm chế lại được, bình tĩnh nói tiếp: "Anh có chuyện quan trọng gì lắm sao?" Viễn im lặng, đáy mắt anh ta chẳng hiện rõ một chút tâm tư như thế nào, không có tình cảm, không nóng, không lạnh, rõ ràng là chẳng để tâm đến tôi như thế nào. "Không mời tôi vào nhà." "Tôi..." "Anh vào đi." Lần nào cũng vậy, đứng trước mặt anh, tôi luôn bị lép vế triệt để. Anh nói gì cũng nghe, bảo gì cũng gật đầu. Có một số chuyện, rõ ràng lý trí bảo rằng đừng nên như thế, nhưng chạm phải đôi mắt đầy sự cuốn hút của anh, tôi đầu hàng. Chẳng biết từ bao giờ bản thân tôi lại thất vọng đến mức như vậy nữa. Rót cho anh một ly nước, tôi đang định hỏi anh về từ bao giờ thì Viễn bất chợt quay sang nhìn tôi rồi hỏi: "Người đàn ông lúc chiều là người mới của cô đấy à?" Câu hỏi này của Viễn như một cái tát tát thẳng vào mặt của tôi vậy, làm cho tôi nghẹn cổ họng. Người thông minh như anh chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể nhìn ra được tôi với Hiếu hoàn toàn không hề có một quan hệ nào. Sự việc buổi chiều hôm nay tôi cũng chẳng làm điều gì quá phận với anh ta, cho nên bảo chúng tôi là người yêu của nhau, một là người đó cố tình mỉa mai tôi, hai là người đó mắt bị mù. Mà mắt anh thì rất là tinh, làm gì có chuyện bị mù được, nên cuối cùng tôi chỉ có thể là cố tình. "Nhưng mà sao anh lại cố tình nói tôi như vậy? Tôi đắc tội gì với anh?" Hít vào một hơi thật sâu, tôi đặt cốc nước xuống trước mặt Viễn, cố che giấu đi tia buồn bã trong mắt mình, lãnh đạm nói: "Không phải, anh ta là người yêu của bạn tôi." "Người yêu của bạn? Có chuyện gì sao?" "Cậu ta không coi cô là như vậy." Một người đàn ông quan tâm tới một người phụ nữ nhiệt tình, chắc chắn ở phía sau phải có lý do khác. Nếu có thật như vậy thì cũng không liên quan gì đến tôi. Tôi mím môi từ chối lên ý kiến về việc này. Viễn cũng không đào quá sâu. Sau khi uống một ngụm nước, anh bảo tôi tiếp. Lần sau đừng có tiếp xúc với cậu ta. Tôi biết rồi. Mà sao anh lại về sớm vậy? Không phải luật sư của anh bảo anh phải đi công tác nửa tháng sao? Xong việc rồi nên về. Vâng. Tôi với Huy là anh em, nên có thể nói được những câu chuyện trên trời dưới đất. Thậm chí là tôi còn có thể huyên thuyên một mình. Sau đó Huy thì lặng lẽ lắng nghe tôi lải nhải, cũng không phàn nàn một lời. Nhưng mà Viễn thì khác. Viễn là một người mà tôi cố đến mấy vẫn không thể nào cảm thấy chúng tôi cùng đẳng cấp cả. Nên muốn ở trước mặt anh bộc lộ tính cách thật sự của mình, tôi không dám. Anh giống như một quốc vương đứng ở trên cao, hào quang phát ra sáng rực, người khác đều phải đứng cách xa không dám chạm vào, đơn giản chỉ vì sợ bản thân sẽ vấy bẩn con người cao quý ấy. Sau khi tôi nói xong, bầu không khí giữa hai chúng tôi lại rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng khóc lóc thút thít từ bộ phim truyền hình phát ra. Cảnh này là một cảnh mà cô gái đau lòng vì bị người yêu phản bội, uống đến say mềm, vừa uống vừa chửi, chửi chán lại khóc, bộ dạng thê thảm thật sự. Sau đó cô ta được một người là sếp của mình đưa về, và người đàn ông đó hình như là nam chính của bộ phim thì phải. Nhìn một cảnh đó, trí nhớ tôi cũng hoạt động, tua lại hoàn cảnh mà bản thân thời gian trước gặp phải. Tôi cũng bị phản bội, tôi cũng đau lòng, phẫn hận, cũng uống say khóc lóc, cũng được Viễn giang tay che chở. Anh giúp tôi dẹp loạn cục diện, đến bây giờ cũng hết lòng để luật sư giúp tôi ly hôn, chứng minh trong sạch. Anh tốt với tôi một cách vô điều kiện, nếu để nói ra thì anh chẳng khác những soái ca ngôn tình mà trong chuyện vẫn thường hay viết ra. Chỉ tiếc là anh không phải nam chính. À không, mà là anh không muốn mình là nam chính mới đúng. Đang không biết phải nói như thế nào, tôi lại thấy Viễn hỏi tôi. Phía bên đài truyền hình đã kết thúc hợp đồng chưa? Vẫn chưa, tạm thời họ cho tôi nghỉ việc để tránh dư luận, còn bao giờ quay lại thì chưa có quyết định nào. Nói đến đây, tôi chợt nhận ra việc Viễn hủy quay, không nhịn được liền hỏi. Sao anh lại hủy quay với họ, có gì bất mãn hay sao? Quá bận rộn, không có thời gian. Thật sao? Vậy cô nghĩ thế nào? Tôi cứ tưởng, một người sếp lớn như anh luôn luôn phải đặt chữ tín lên đầu, đã quyết cái gì là phải làm cho bằng được. Cô từng bảo tôi là nhà tư bản độc ác. Tôi... Hình như đúng là có thật, nhưng mà lúc ấy tôi say lướt khướt, suy nghĩ và lời nói chỉ là bộc phát. Tôi cứ tưởng là anh không thèm để ý chứ, không ngờ anh lại thù dai đến như vậy. Xong bây giờ lôi ra bắt bẻ, anh rốt cuộc là muốn thế nào với tôi chứ? Nghĩ đến điều ấy tôi không kìm chế được, nên khẽ thở hắt ra một hơi thật dài. Còn Viễn thì nhướng mắt nhìn tôi, cái nhìn của anh vừa trầm lặng, vừa mang theo một chút gì đó ẩn sâu không thể nào đoán được. Lúc ấy tôi nghĩ chắc anh lại định mỉa mai tôi thêm cho mà xem. Nhưng mà ai ngờ đâu, chỉ sau vài giây, người đàn ông ấy lại cất giọng. Sau khi sự việc sáng tỏ, cô nghỉ việc ở đài truyền hình đi, nơi đó không thích hợp với cô. Tôi biết rồi. Trước kia ước muốn duy nhất của tôi là làm một phóng viên vạch trần những sự thật. Có vất vả đến mấy cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Nhưng mà kể từ khi phía lãnh đạo lên tiếng nói tôi là nghi phạm liên quan, tôi mới nhận ra, từ nay về sau tôi không thể tồn tại trong giới này được nữa rồi. Những kẻ đó căm ghét tôi, nhất định sẽ tìm cách dìm tôi xuống đáy bùn. Làm gì có chuyện để cho tôi thuận lợi được. Nộp CV vào viện an đi. Viễn điềm tĩnh cất giọng, ngữ điệu của anh bây giờ không phải là của một giám đốc, khiến cho người người sợ hãi nữa, mà nó giống như của một người bạn đang khuyên nhủ. Nói thật, tôi nghe những lời ấy cảm xúc trong lòng dâng lên rất nhiều. Nhưng vì bản thân biết mình hiện tại đang đứng ở phương diện nào, cho nên cái gì cần giấu đi tôi đều làm rất tốt. Tôi nói, tôi không có kinh nghiệm, nộp CV vào công ty của anh chưa chắc đã được nhận. Nếu không cô định làm gì? Làm nhân viên giao hàng, bán báo chẳng hạn. Thật ra câu nói này của tôi chỉ là nói đùa, nhưng mà nó thật sự là một ký ức mà tôi đã cất giấu từ rất lâu về trước. Đó là ngày tôi hùng hổ rời khỏi nhà, không lấy một đồng của bố mẹ, cái gì cũng cần đến tiền, nên bản thân đã theo chân các bạn đi làm thuê. Thủ đô bấy giờ so với hiện tại không phát triển bằng, nhưng cũng chẳng kém ồn ào náo nhiệt. Bao trùm tất cả mọi nơi ở trung tâm của thành phố, đều các cửa hàng, quán bar hoạt động hết công suất. Đợt đó tôi xin vào làm bán hàng giới thiệu sản phẩm cho một nhãn hàng thực phẩm chức năng. Vì có khuôn mặt ưa nhìn nên được họ cho ra đứng làm nhân viên tiếp thị. Cả một ngày cứ đi giày cao gót chạy đi chạy lại, đến mức đau mòn cả chân. Gặp ai cũng phải cười, đọc kịch bản thuộc lầu. Có những lúc rất mệt, nhưng tôi không dám ngã xuống. Vì tôi muốn chứng minh cho bố mẹ biết là tôi không phải là một đứa vô dụng. Lúc đó tôi đã hừng hực khí thế như thế. Bây giờ ngồi nghĩ lại mới thấy tất cả hóa ra chỉ là một sự tùy hứng không biết suy nghĩ sâu xa. Ngay thấy tôi đáp như vậy, Viễn cũng cử động ngón tay, nụ cười thấp thoáng ẩn hiện trên khóe môi. Mỗi người hầu như đều sẽ trải qua một lần như vậy, vượt qua được nó thì sẽ cảm thấy yên ổn thôi. Cảm ơn anh, tôi sẽ ghi nhớ lời anh nói. Viễn gật đầu, anh hơi liếc cái nhìn dừng lại ở gò má của tôi. Yên lặng một hồi rồi mới lại cất giọng. Muốn ra ngoài một lát không? Anh không bận sao? Bận việc gì? Về với người yêu của anh. Tôi buột miệng nói, Viễn nghiêng đầu nhìn sang. Đôi mắt đen láy thoáng một tia lạnh lại. Nói thật, tôi với một màn này của anh chẳng cảm thấy sợ. Nhưng vì bản thân cũng muốn được đi dạo với anh một lúc, nên sau một vài giây suy đi tính lại, chính mình cũng đành chấp nhận gật đầu đồng ý, quay trở vào nhà thay đồ. Tới khi ngồi vào trong xe, anh bấy giờ mới cất giọng hỏi tôi. Có đói không? Tôi theo phản xạ lắc đầu, Viễn nhìn thấy nhưng lại coi như không thấy. Tay vặn chìa khóa nổ máy đi ra khỏi tầng hầm. Cùng lúc ấy cũng buông lại cho tôi một câu nói. Cùng đi đi. Tôi thấy đói rồi. Tôi muốn ăn gì, đồ nướng hay là lẩu? Nghe nói mấy cái này cô rất là hiểu biết. Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh cũng đang nhìn tôi. Bốn mắt chúng tôi cứ vậy chạm với nhau một khoảng chẳng ngắn. Không tránh né, không sợ hãi. Ngược lại tôi còn chẳng biết mình lấy được can đảm ở đâu. Mà trong đầu xuất hiện suy nghĩ làm cách nào để nhìn ra được tâm tư của Viễn. Làm thế nào để biết được anh hiện tại đang suy nghĩ cái gì? Chỉ có điều người đàn ông này tâm tư thật sự quá sâu kín. Những gì anh đã không muốn để lộ, thì dù có dùng trăm nghìn cách, người ngoài cũng không bao giờ nhìn thấu được. Nghĩ xong chưa? Bình thường tôi hay ăn nướng. Có điều tôi sợ anh không thích hợp vì nó khá ám mùi. Vậy thì đi ăn nướng. Nhưng là nướng vỉa hè, anh có chắc là mình ăn được không? Tôi nhìn cô ăn. Ném cho tôi câu nói ấy, Viễn cũng chẳng có ý định chờ tôi trả lời, liền dứt khoát quyết định luôn. Anh lái xe đi theo địa chỉ mà tôi nói, vòng một vòng cuối cùng cũng đến nơi. Bây giờ là hơn 11 giờ đêm rồi, nhưng lượng khách vẫn rất là đông. Nhưng vì là khách quen với bà chủ, nên tôi được ưu tiên hẳn một chiếc bàn to và rộng. Kéo ghế để cho anh ngồi xuống, tôi cũng cất giọng nói. Quán nướng này là quán quen thuộc của tôi. Tôi đã ăn nó từ những năm tôi còn đi học năm thứ nhất. Thức ăn rất ngon, giá cả cũng rất vừa phải. Chỉ mất có 250.000 một người thôi. Muốn ăn thỏa thích bao nhiêu cũng được. Nói xong với Viễn, tôi cũng nghiêng người gọi đồ ăn. Bác chủ quán thấy Viễn đi cùng với tôi, thì cứ tưởng anh là chồng của tôi nên cười tươi nói. Hôm nay Vũ dẫn chồng đến ăn nướng hả? Đẹp trai quá đi mất. Cứ như là diễn viên trên đài truyền hình ấy. Không phải đâu, đây là... Rồi rồi, có gì mà phải giấu chứ. Hôm nay ăn nhiều vào nhé, cô mời. Thôi cô ạ, chúng cháu ăn vừa đủ là được rồi, cô không cần phải ưu tiên gì đâu. Yên tâm, bà già này không phạt đâu. Bác chủ quán nhiệt tình đến mức làm cho tôi không thể nói lại được lời nào. Cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười, gật đầu đồng ý. Chờ cho bác ấy đi rồi tôi mới quay sang giải thích với Viễn. Bác ấy tính bộp chộp như vậy thôi, chứ không phải là người xấu gì hết. Hy vọng anh không khó chịu bởi lời nói ấy. Không sao, anh nhớ đấy nhé. Đối với câu hỏi của tôi, Viễn không mấy mặn mà nên anh đáp lại chẳng quá nhiều. Tay bật cho mình một lon bia, ngửa cổ uống cạn. Tôi ngồi đối diện anh cũng với lấy bật ra một lon. Tự nhủ bản thân là hôm nay có anh ở đây, bản thân chẳng việc gì phải gồng mình lên tỏ ra mạnh mẽ làm cái gì nữa. Bởi vì nó thật sự rất mệt, tôi muốn uống say, sau đó có thể gào thét, khóc lóc hay quậy phá một trận. Rồi ngày mai tỉnh dậy sẽ trở về là một Hạ Vũ bất cần như thường ngày. Nghĩ đến đó tôi lại ngửa cổ uống một ngụm lớn. Suốt cả một quá trình chẳng ai nói chuyện, mãi cho đến khi mọi thứ trên bàn được giải quyết hết, tôi cũng lao đao nhức đầu, nên mắt nhìn cái gì cũng đều hoa hết cả lên, kéo theo đấy là lời nói cũng lộn xộn. Hôm nọ tôi gọi điện cho anh, tôi cũng không biết được lý do vì sao tôi lại gọi cho anh nữa. Tôi chỉ biết là tôi muốn nghe thấy giọng của anh, nghe anh an ủi tôi, động viên tôi, khích lệ tôi. Nhưng mà anh biết sao không? Người nhấc máy lại là một người phụ nữ. Cô ta bảo với tôi là anh đang tắm. Hình bóng của Viễn trước mắt đã mở đi, tôi cười nhạt, bóp mạnh lon bia khiến cho chúng trở nên méo mó. Mẹ kiếp, rõ ràng tôi với anh chẳng là gì hết, thế mà tôi lại thấy khó chịu, cả đêm mất ngủ. Tôi tự hỏi bản thân rốt cuộc cô ta với anh là quan hệ gì, sao cô ta lại có thể cầm được vào điện thoại của anh, ở bên anh. Anh thấy có buồn cười không cơ chứ? Men say chi phối hết cả cảm xúc lẫn lý trí. Tôi lúc này chẳng còn coi Viễn là một người mà tôi phải kiêng nể và dè chừng nữa, mà coi anh là nơi để phát tiết. Những chuyện mà tôi cố gắng chôn đi, những chuyện mà tôi tưởng chừng sẽ mãi mãi không bao giờ kể ra được, những chuyện khiến cho tôi cảm thấy mình không thể nào mạnh mẽ, tôi đều tuôn ra hết, không thiếu bất cứ một thứ nào. 19 tuổi, tôi cãi nhau với bố mẹ, bỏ đi ra khỏi nhà, chạy theo cái gọi là tình yêu vĩnh cửu. Tôi cố gắng làm, cố gắng vun đắp, cố gắng hy vọng. Cuối cùng nhận lại đều là một sự lừa dối, một sự lừa dối đầy đau đớn. Tôi cứ tưởng là mình sẽ không đứng dậy được, nhưng chính anh là người kéo tôi ra. Đã muốn về chưa? Anh thản nhiên cho mình cái quyền bước vào cuộc sống của tôi, bắt tôi phải nghe theo anh, làm theo lời anh. Sau đó anh lại đi, chẳng cần biết tôi suy nghĩ như thế nào. Trịnh Thành Viễn, anh có biết anh thật sự rất đáng ghét không hả? Anh rốt cuộc coi tôi là cái gì? Một món đồ của anh à? Tôi nói đến đây, Viễn biết điều nên anh quyết định giữ im lặng, không hỏi thêm gì nữa. Tôi nâng mắt nhìn anh cười buồn một tiếng, lại ngửa cổ uống lon bia còn dở, uống đến khi cạn đáy mới quyết định buông xuống. Ngày hôm nay là lần đầu tiên tôi để chính mình buông thả như vậy. Cảm giác phải nói là rất thất bại, vô cùng thất bại. Thế nhưng tôi mặc kệ hết, bởi vì tại thời điểm này tôi mệt quá rồi, thật sự rất là mệt. Giọt lệ tràn từ khóe mi len vào khóe môi mang theo vị mặn chát. Tôi ngửa đầu nhìn bầu trời tối om, tiếp tục nói ra những lời giang dở. Tôi không cần sự thương hại của anh, nhưng mà không gặp được anh tôi lại hụt hẫng. Con mẹ nó, anh rốt cuộc đã làm gì với tôi để tôi thành kẻ thất bại như bây giờ hả? Viễn không khó chịu với sự nháo loạn của tôi, chỉ im lặng nhìn tôi, trong mắt ánh lên một tia sáng, sau vài giây trở nên thâm sâu, trầm mặc một lúc mới hỏi, ghét tôi nhiều như vậy sao? Tôi vẫn ngửa mặt nhìn trần nhà, cánh môi khẽ nhếch lên một đường cong nhẹ. Đúng, tôi cực kỳ ghét anh, cực kỳ ghét anh hiểu không hả? Tôi ghét cái sự cao ngạo, tự cho mình là vua của anh. Tôi ghét cái việc anh ném cho tôi những cảm xúc chết tiệt. Anh trả lại cho tôi, tôi không muốn bản thân còn gì liên quan đến anh nữa, một chút cũng không muốn. Tôi không làm gì cô cả. Anh có, anh cướp mất cảm xúc của tôi. Hình ảnh của anh lúc nào cũng ở trong đầu của tôi. Mẹ nó, tôi muốn gạt đi nhưng không được. Anh hiểu không hả? Cứ thế tôi ngồi nói nhảm với Viễn chẳng thiếu sót một tí gì. Tôi cũng chẳng sợ hãi mình mất mặt, vì bây giờ người tôi có cảm giác giống như đi trên mây hết rồi. Còn anh thì chẳng biết là do đồng cảm hay là do cảm thấy tôi phiền phức quá hay không, mà suốt quãng thời gian đó họa lắm chỉ nói được đôi ba câu rồi giữ nguyên trạng thái yên lặng, mặc tôi muốn gào thét thế nào thì gào thét, hay là khóc lóc thế nào thì khóc lóc. 12 giờ hơn, trời về khuya, sương đêm lại buông xuống dày đặc. Viễn tính tiền rồi bế tôi một thân say mềm đi về phía xe, đỗ ở đoạn đường lớn. Anh đặt tôi vào ghế lái phụ, cẩn thận giúp tôi thắt dây an toàn. Khoảng cách gần với đến mức tôi có thể ngửi được mùi bia và cảm nhận hơi thở nóng rực của anh trên gò má của mình. Phải nói thế nào nhỉ? Thật sự mà nói vô cùng quyến rũ. Sự quyến rũ mà tôi chưa từng cảm nhận được từ bất kỳ người đàn ông nào, cho dù có là Hải, một người tôi đã từng yêu nhiều năm. Lấy hết dũng khí đưa tay sờ lên lồng ngực của người đàn ông trước mặt. Qua một lớp vải sơ mi mỏng, tôi cẩn thận cảm nhận từng cơ thịt săn chắc của anh. Bản thân như người mất trí, mấp máy nói: Phạm Thành Viễn, tối nay ở bên tôi đi. Thủy đã từng nói với tôi, những đồng nghiệp ghét tôi một phần là vì tôi có những thành tích trong công việc, một phần là vì tôi có một khuôn mặt rất đẹp và một thân hình rất quyến rũ, cho nên trong mắt họ, lúc nào tôi cũng lẳng lơ. Bây giờ đứng ở trước mặt Viễn, lại trong bộ dạng say mơ màng. Nhưng tôi biết, ý thức của mình vẫn còn sót lại chút ít, những lời kia cũng không phải là nhất thời. Chỉ là tôi thật sự không hiểu lý do vì sao mình có thể suy nghĩ và yêu cầu anh vấn đề đó. Còn về phần Viễn, anh không nói gì cả. Đôi môi mỏng mím lại, kiên nhẫn để tôi càn quấy suốt cả một dọc đường. Tới khi về đến nhà, anh lại loay hoay ở trong bếp, giúp tôi nấu nước gừng giải rượu. Bóng dáng cao lớn bận rộn giống hệt với những gì vẫn lưu lại trong trí nhớ của tôi thời gian qua, làm tôi ngẩn người, nhìn chằm chằm không chớp. Đẹp, anh thật sự rất đẹp. Đang ngẩn người, cổ họng truyền đến một trận khó chịu. Tôi loạng choạng chạy ù vào nhà vệ sinh, ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo, ruột gan như muốn trôi hết cả ra, hai chân mềm nhũn chẳng đứng dậy được. Cũng may trong nhà còn có Viễn nên tôi lại được anh đưa về phòng ngủ, cho uống nước gừng, sau đó mới nói: Ngủ đi. Tôi mơ màng nhìn anh, sợ anh rời đi nên tay vẫn túm lấy cánh tay không chịu buông, hỏi: Anh có ổn không? Buổi tối cả tôi với Viễn đều uống, tôi là người say trước nên chẳng đủ tỉnh táo để mà hỏi anh và quan tâm anh như thế nào. Bây giờ cơn đau đầu tạm thời qua đi, tôi muốn hỏi xem anh hiện tại ra sao, nhưng thật may anh chẳng hề hấn gì, nét mặt vẫn thế, có chăng chỉ là đôi mắt vương một chút mệt mỏi mà thôi. Anh bảo tôi: Muộn rồi, cô ngủ đi. Ngày mai anh có phải đi làm không? Chưa biết được. Viễn đáp lại một lời ngắn gọn, sau rồi lại trở ra ngoài. Tôi nằm trên giường nghĩ thẩn thơ, nhất là khi điện thoại của anh báo tin nhắn, tâm trạng vốn lộn xộn lại càng thêm phần ảnh hưởng. Một số điện thoại lạ, nhưng nội dung lại giống như kiểu họ đã thân thuộc với nhau từ lâu lắm rồi. Sao anh về mà không nói với em một tiếng nào thế? Không phải em bảo với anh là hôm nay em muốn đi xem lễ hội ánh sáng sao? Ở bên đó anh đừng có hút thuốc với uống rượu nhiều, bác sĩ bảo dạ dày của anh không được tốt, cần phải kiêng nhiều thứ lắm. Anh ngủ rồi à? Bên này đang là ban ngày, em không biết làm gì nên nhắn tin cho anh. Anh dậy thì trả lời em nhé, em đợi anh. Liên tiếp ba tin được gửi đến đều là những tin nhắn đầy sự quan tâm và sự thoải mái. Có thể đoán được mối quan hệ của họ tốt như thế nào. Chắc cô gái này là người đối với anh quan trọng lắm, cho nên anh mới đối với cô ấy bao dung như vậy chứ. Nhưng mà người này là ai? Là bạn gái của anh hay là vợ của anh? Mối quan hệ của anh hiện tại là độc thân hay là đã kết hôn? Chuyện này tôi đã cố gắng tìm hiểu, nhưng mà đều không thể moi ra được một thông tin nào. Nghĩ đến những điều ấy, cảm xúc trong tôi lại sôi sục, rất muốn cầm điện thoại của anh lên để mở cuộc hội thoại, nhưng lại chần chừ không dám. Đến khi lần nữa Viễn bước vào, nhìn thấy tôi có biểu hiện khác lạ, anh hỏi: Không khỏe chỗ nào à? Tôi lắc đầu, vốn dĩ là định bỏ qua, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc nhìn Viễn lần nữa, cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không ép xuống được. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm bảo anh: Tôi muốn nói chuyện với anh, chúng ta nói chuyện. Có chuyện gì thì để ngày mai tỉnh táo lại rồi nói. Không được, tôi muốn hỏi ngay bây giờ. Nói đến đây, tôi hít vào một hơi thật sâu, dồn hết can đảm nhìn vào mắt anh. Tôi muốn hỏi anh, hiện tại anh có mối quan hệ nào không? Cô lại muốn phỏng vấn tôi. Không, tôi hỏi cho chính bản thân của tôi. Cô đoán xem. Tôi không đoán được, tôi muốn nghe câu trả lời từ chính anh. Đúng, tôi rất muốn nghe, rất muốn biết được rốt cuộc anh hiện tại có ai không. Nếu có thì tôi sẽ không mơ mộng hão huyền về anh nữa, sẽ tìm cách chấm dứt đi cái thứ cảm giác điên rồ đang mỗi ngày một lớn lên trong mình. Còn nếu không có, tôi thật sự muốn biết được liệu anh đối với tôi từ trước đến giờ liệu có một chút tình cảm nào không. Nghĩ đến điều đó lại thấy Viễn im lặng, tôi càng sốt ruột hỏi tiếp. Anh chỉ cần trả lời tôi một câu là có hay là không là được rồi. Đối với sự nghiêm túc của tôi, Viễn tuyệt nhiên im lặng không trả lời. Cả hai chúng tôi duy trì trạng thái im lặng rất lâu, mãi cho tới khi điện thoại đổ chuông, anh mới thu lại cái nhìn của mình. Người gọi đến chính là cái số đã gửi tin nhắn hồi nãy. Viễn bảo tôi một câu, nghỉ ngơi đi. Sau đẩy cửa đi ra ban công, vừa hút thuốc vừa nghe điện thoại. Tôi không biết được đầu dây bên kia đối phương nói điều gì với anh. Chỉ biết anh yên lặng trầm tư, sau đó rồi nói. Bên này có việc quan trọng nên về trước dự định. Thế nào, hôm nay đi khám bác sĩ bảo sao? Mọi thứ vẫn ổn đúng không? Hôm qua tôi có nói chuyện với giáo sư. Ông ấy bảo em muốn nghỉ việc dạy ở trường. Sao vậy? Công việc không tốt hay như thế nào? Có gì khó khăn sao? Em về đây tôi cũng không thể ngày nào cũng ở bên cạnh em được, tôi rất bận. Em cứ suy nghĩ thật kỹ, dù gì đó cũng là cuộc sống của em. Nếu em không thích đi dạy nữa, thì em có thể làm việc khác, miễn là việc đó em thấy thích là được. Còn nếu em muốn vào Viễn An thì em cứ gọi cho trợ lý của tôi, cậu ta sẽ sắp xếp cho em một vị trí. Tôi còn một căn hộ ở Time City, em về thì dọn vào đó mà ở. Dù sao chỗ đây tôi cũng bỏ không, chưa dùng đến. Tôi nghe được câu tròn câu méo, nhưng sự quan tâm từng tí kia của anh đối với người kia khiến cho trái tim của tôi nghẹn lại, rơi bõm một cái xuống vực sâu. Tôi với anh chỉ là quen biết sơ sơ, anh cái gì cũng hoàn hảo, còn tôi thì ngược lại, vụng về yếu kém. Nhìn thấy anh bài xích đối với phụ nữ, tôi còn tưởng là anh không muốn tiếp xúc với họ vì bản thân anh không muốn yêu đương với ai. Nhưng mà bây giờ cuối cùng tất cả cũng vỡ lẽ. Không phải là anh không yêu ai, mà là anh đã có người yêu rồi, nên anh không muốn làm điều gì có lỗi với bạn gái của mình hết. Giống như việc tôi vứt hết liêm sỉ đi để hỏi anh đối với tôi là gì, anh cũng gạt phát đi không trả lời, không cho đáp án. Vì những suy nghĩ ngẩn ngơ ấy mà tâm trạng tôi trở nên tệ hẳn. Rõ ràng là muốn ngủ nhưng lại không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên rất nhiều cảnh tượng. Tôi nghĩ anh sang Hà Lan, anh ở cùng với cô gái kia, hai người hôn nhau, ôm nhau, cùng nhau làm tình. Trên gương mặt là biểu hiện đầy hạnh phúc. Cô ấy chắc phải là một người rất rất xinh đẹp nên mới giữ được trái tim của anh, cảm xúc của anh trước những cám dỗ cạm bẫy. Nhìn vào cánh cửa đóng im lìm, tôi cắn môi vén chăn ngồi dậy, định mở ra xem Viễn đã về hay chưa, nhưng rồi lại chẳng thể làm được. Cuối cùng bước chân đành phải xoay về hướng phòng tắm. Đứng nhìn mình trong gương, tôi lột bỏ quần áo, chải lại tóc, cẩn thận đánh giá lại bản thân mình. Từ đôi môi đỏ mọng đến đôi chân dài thẳng tắp, tự hỏi không biết so với cô gái kia, tôi hơn hay là kém. Người đàn ông ở ngoài phòng khách kia chẳng biết từ bao giờ anh đã bước vào cuộc sống của tôi, lặng lẽ ngồi đó chiếm lấy một vị trí mà trước giờ tôi chưa bao giờ dám nghĩ. Ngoài Hải ra còn có người thứ hai. Anh làm tôi rung động từ những việc nhỏ đến việc lớn. Buổi tối hôm nay tôi say, lúc vòng tay ôm cổ anh, tôi đã xuất hiện suy nghĩ muốn ôm lấy anh, muốn hôn lên đôi môi của anh để xem rốt cuộc nó có vị gì mà lại cuốn hút người khác đến một cách như vậy. Chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng tất cả đều không hề xảy ra. Tắm qua một lượt, tôi không muốn về giường nữa, dồn hết can đảm mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này Viễn vẫn chưa ngủ, Anh ngồi ở ghế sofa dài xem tivi, bộ dáng chăm chú đến nỗi chẳng phát hiện ra được tôi đang tiến lại gần. Phải cho tới khi tôi ngồi xuống bên cạnh, bấy giờ anh mới quay đầu sang hỏi tôi. Sao vẫn chưa ngủ? Tôi không ngủ được, còn anh thì sao? Cũng thế. Câu trả lời của Viễn có vẻ mang theo phần mệt mỏi. Tôi nghe xong chỉ biết câm lặng, không nói gì nữa. Quay đầu sang xem phim. Phim đang chiếu này là một bộ phim của nước Mỹ. Tôi cũng chẳng biết nó tên là gì, có hay không. Chỉ biết lúc này trên màn hình lớn là hình ảnh của nhân vật chính ôm hôn nhau một cách điên cuồng. Từ ngoài cửa cho đến trên giường, cả hai liên tục thay đổi tư thế, hơi thở gấp gáp. Họ đang làm tình. Đều là người trưởng thành, tôi đối với những cảnh thế này cũng chẳng thấy ngại hay xấu hổ gì hết. Chỉ là lúc này có Viễn ngồi ở bên cạnh, bản thân có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhẹ trên người anh, cùng với mùi rượu thoang thoảng. Tôi hơi cảm thấy không hợp hoàn cảnh, thậm chí suy nghĩ có một chút chạy lạc. Anh thấy thế nào? Cuộc làm tình hoan ái của hai nhân vật chính trong phim vẫn chưa dừng lại. Mặc dù bật tiếng nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh, nó khuếch đại lên thật lớn, dội thẳng vào tai của tôi với Viễn. Tôi nghiêng đầu sang nhìn anh cũng nghiêng đầu sang nhìn tôi. Và rồi trong một khắc, chúng tôi như bị điều khiển, từng chút gần lại, sau đó nụ hôn cũng rơi xuống. Ban đầu nó chỉ là mơn trớn nhẹ nhàng, giống như bàn tay chạm vào bông hồng sớm mai, vì sợ làm nó rụng cánh, nâng niu cẩn thận. Nhưng ngay sau đó nó trở nên dồn dập, môi lưỡi dây dưa. Tôi ngồi lên đùi anh, hai tay ôm lấy đầu anh, còn anh cũng siết chặt lấy eo tôi. Thời điểm này chúng tôi không còn say nữa mà hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo để nhận ra được bản thân của mình đang làm cái gì. Cả trái tim và cơ thể của tôi đang run rẩy trong vòng tay anh, giống như một phiến lá đang bị cơn gió mạnh đùa giỡn. Cúc áo bị tháo tung, chiếc áo ngực cũng kéo xuống, anh úp mặt vào lồng ngực, môi lưỡi mát lạnh chạm vào, đi đến đâu là cả người run rẩy đến đó. Khi cả hai đang đắm chìm trong cao trào của dục vọng, phía bên ngoài vang lên tiếng cãi nhau ầm ầm, cả tôi với Viễn đều giật mình mắt chạm phải nhau. Tôi không nói gì, còn anh thì mím chặt môi, buông tay ra khỏi người tôi đưa lên xoa mặt, không hôn cũng không làm thêm bất kỳ hành động nào khác, khẽ nói. Mặc lại áo vào đi. Vẻ mặt u uất khó nắm bắt của anh khiến tôi lặng người. Chúng tôi đều là người trưởng thành, cho dù có phát sinh quan hệ thì tôi với anh cũng chỉ coi như là tình một đêm. Sẽ chẳng có chuyện gì gọi là ăn vạ hay tống tiền tống tình như một số chuyện vẫn thường xảy ra trên mạng xã hội. Vậy tại sao anh lại dừng lại trong khi tôi biết là anh cũng muốn? Vừa nghĩ tới đó tôi nghe thấy Viễn nói bên tai mình. Cô ngủ đi, tôi về trước. Có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau. Cánh cửa đóng lại, tôi cắn môi đứng ở phòng khách nhìn. Anh cứ bỏ đi như vậy, chẳng ở lại dù chỉ là một giây nào. Bước chân anh xa dần, cuối cùng mất hút, trả lại cho tôi sự yên lặng đến cô độc. Ngồi ở ghế sofa, mắt nhìn cốc nước vẫn còn hơi ấm được anh uống giờ. Tôi không ngần ngại cầm lên uống cạn, thở dốc. Ngay từ đầu tôi biết chúng tôi có một khoảng cách rất là xa nhau. Cái chuyện tình cảm hay tình dục xảy ra là chuyện dường như không thể. Mọi thứ chỉ là tôi cố chấp muốn thử mà thôi. Anh lớn tuổi hơn tôi, kinh nghiệm hơn tôi, thông minh hơn tôi, cũng hiểu đời hơn tôi. Anh có sức mạnh vô hạn, kiên định hơn, nhẫn tâm hơn. Trước đó anh có thể quan tâm tôi, nhưng mà sau đêm nay, ngày mai tỉnh dậy, có thể sẽ không có nữa. Đêm đó tôi ngồi suốt cả đêm bên cửa sổ, chờ đợi trời sáng nhưng cũng sợ trời sáng. Mãi cho đến chiều điện thoại đổ chuông, tôi nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, lặng yên suy nghĩ một lúc rồi cũng nhấc máy. Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm đục của anh. Lúc này tôi mới chợt nhận ra, bản thân đã ngồi ngây ngốc gần như cả một ngày, chỉ vì chờ đợi cuộc gọi này từ Viễn. Đầu tiên anh bảo với tôi là sáng nay anh bận công việc, nên không thể gọi được. Tôi nghe những lời ấy, bản thân thật lòng chẳng biết phải nên suy nghĩ theo hướng như thế nào. Nếu chúng tôi không hề có quan hệ, thì chuyện anh có gọi hay không tôi cũng chẳng có quyền than vãn hay khó chịu. Nhưng anh lại giải thích, vậy là như thế nào? trái tim thắt lại bởi tiếng thở dài của anh. Những việc cần xảy ra trước sau gì cũng xảy ra. Quả nhiên tôi nghe thấy anh nói: Hạ Vũ, chuyện tối hôm qua tôi xin lỗi. Là tôi say nên không thể kiểm soát được mình. Anh không cần phải xin lỗi, tôi không còn là một cô bé nữa. Vừa nói tôi vừa chậm rãi bước về phía cửa sổ, kéo rộng, kéo rèm để ánh sáng hắt vào hết, không quên bổ sung thêm mấy từ một cách hở hững: Chủ tịch Viễn, anh yên tâm, tôi sẽ không lan tin ra ngoài hay thêm mắm dặm muối để bôi nhọ anh đâu. Đứng dựa vào cửa sổ, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời màu xanh ngắt, tôi hơi mím môi một cái, rồi chậm rãi đưa bàn tay năm ngón của mình lên, hứng lấy những tia sáng mặt trời hắt đến, nắm vào mở ra đếm 4-5 lần. Hôm nay Hà Nội có nắng, cái nắng làm sáng bừng cả bầu trời sau mấy ngày mưa dầm, cảm giác dễ chịu hơn thật. Nếu là bình thường tôi nhất định sẽ thay quần áo và ra ngoài đi dạo, nhưng mà bây giờ thật sự bản thân chẳng có một chút tâm trạng nào hết. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi lại cảm thấy chính mình có chút không ổn. Định bụng mở miệng nói với anh trước thì lại bất chợt nghe thấy anh cất giọng: Ừ, tôi có việc rồi, nói chuyện sau. Nói xong câu ấy, chẳng đợi tôi đáp lại, Viễn lập tức ngắt máy. Tôi đặt ống nghe lên lồng ngực mình hồi lâu rồi mới bỏ điện thoại xuống. Khoảnh khắc đó tôi cảm giác mình như một quả bóng bay bị chọc thủng, đang xỉ hết hơi ra ngoài, chớp mắt đã xẹp lép, toàn thân mềm nhũn. Chuyện ngày hôm qua, tốt hơn hết vẫn là quên đi thì tốt hơn. Lại qua một ngày, sáng hôm sau thì gửi cho tôi một link bài báo. Phía công an tuyên bố vụ án Lan Anh nhảy lầu, thời gian qua điều tra đã có kết quả. Nguyên nhân cũng điều tra được, đó là có xích mích với tôi, bị tôi chửi bới và miệt thị nên mới kích động nhảy lầu tự tử. Cuốn nhật ký xác nhận là của Lan Anh, còn mấy bức thư đó là của tôi, không phải mạo danh. Chuyện này lại một lần nữa làm dấy lên xôn xao trong dư luận. Tôi bị mọi người chửi thậm tệ đến mức họ không ngừng chia sẻ hình ảnh của tôi lên trên các nền tảng để chế thành những hình dạng kỳ quái. Tôi nhìn chúng mặc dù rất không ổn, nhưng bản thân vẫn phải ép mình nhanh chóng tỉnh táo lại, thay đồ đi đến đồn công an. May mắn lúc xuống đến nơi tôi lại nhìn thấy Viễn, nên chẳng phải mất thời gian đợi taxi nữa. Về phần Huy, anh cũng đọc được bài báo, dặn dò tôi là sẽ bay về chuyến sớm nhất. Tôi không cần lo lắng, tôi nghe xong cũng không nháo loạn gì cả, chỉ khẽ đáp lại một tiếng vâng cho anh yên lòng. Đến nơi, tôi với Viễn đi thẳng đến phòng làm việc của người phụ trách. Tên đội trưởng Hà nhìn thấy tôi đi cùng với Viễn, ông ta cau mày hỏi: Vị này là? Viễn lạnh nhạt nói: Tôi là người thân của cô ấy, hôm nay đến đây là muốn xác nhận lại một số thông tin. Tôi biết anh đến đây làm gì, nhưng mà tôi chỉ có thể nói sự thật là vậy. Chứng cứ đều rõ ràng, tất cả đều được giám định kỹ. Cô Hạ Vũ cũng đừng quậy lên nữa, đến lúc đó thì không ai được tốt đẹp đâu. Kết quả này đã là tốt nhất rồi. Anh cảm thấy tốt nhất, nhưng chúng tôi thì không như thế. Đội trưởng Hà là một công an, ông nên biết các người phải làm việc một cách chính xác và công bằng. Tên đội trưởng Hà căn bản không thèm coi trọng chúng tôi, hử lạnh: Công bằng hay không thì chờ sau này sẽ rõ. Còn tôi nói cho anh biết, tôi sẽ xin lệnh bắt tạm giam em gái anh. Các người bây giờ trở về nhà và nhận lệnh đi. Tôi chờ ông xin được lệnh đấy. Cậu đúng là không biết trời cao đất dày. Viễn không hề bị những lời đe dọa này làm hoảng sợ. Anh cầm lấy tay tôi, một phần là giúp tôi ổn định tâm trạng để không làm gì quá đáng, một phần là anh muốn dùng phương thức này để che chở cho tôi. Anh kéo tôi về phía đằng sau mình, mắt liếc qua gã đội trưởng một lượt, ngữ điệu âm u: Đội trưởng Hà đúng không? Tôi nhớ kỹ ông rồi, ván bài này chưa biết ai đã ngã xuống đâu. Ném lại cho gã mấy lời đó, Viễn dắt tôi ra ngoài, mở cửa xe cho tôi ngồi vào. Tôi sau đó cũng nói luôn: Lần trước gã ta đã hẹn gặp riêng tôi có bản ghi âm. Em gửi cho Kiên chưa? Tôi chưa. Vậy gửi cho cậu ấy đi, sau đó cậu ấy sẽ tự giải quyết hết tất cả. Các anh định làm gì? Tôi nghe nói mối quan hệ của tên đó rất rộng, hắn không sợ trời sợ đất. Có khi nào chúng ta bị úp ngược không? Không sao, ngày mai mọi chuyện sẽ giải quyết ổn thỏa hết, em không phải lo, Tôi biết rồi. Đối với Viễn không hiểu sao, từ trong tâm trí tôi luôn có một cảm giác yên lòng và tin tưởng. Chỉ cần anh nói cái gì là tôi nhất định sẽ nghe theo. Một lời thắc mắc cũng không. Cái cảm giác này là lần đầu tiên xuất hiện. Cho dù trước đó tôi có yêu đương cuồng nhiệt với Hải thì cũng chẳng hề trải qua việc như thế. 7 năm yêu nhau, anh ta không ít lần nói với tôi là em đừng lo, có anh ở đây rồi. Chỉ là tôi nghe xong chẳng thấy nhẹ lòng chút nào. Mỗi đêm đi ngủ đều thấp thỏm suy nghĩ rất nhiều về lo toan của cuộc sống. Nhất là sau này anh ta gặp chuyện, tôi lo đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, thậm chí có đêm còn thức trắng. Những lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình thật sự kiệt sức, ước gì sau tất cả chỉ là một giấc mơ. Mở mắt ra bản thân lại trở về trạng thái như thường. Tiếc là sự thật thì vẫn cứ mãi là sự thật. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.